Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 390. Phách lối không cực hạn. Hoa Quang Đại Đế một quyền này quá nhanh, đã đạt đến tốc độ siêu âm tốc độ. Chu Đạt Sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người liền giống bị tốc độ cao chạy đoàn tàu vào đầu va vào một phát. Cả người liền oanh một tiếng, trong nháy mắt bay ra, xoẹt một tiếng, rớt xuống trên quảng trường không rõ sống chết. Cảnh giới chênh lệch thật lớn, Chu Đạt Sinh bất tử cũng là mạng lớn. Tê, đối mặt tình cảnh này, hiện trường một mảnh hít vào ngụm khí lạnh âm thanh. Vô luận là đế hoàng hoặc là bên ngoài sân tu sĩ cũng đều trợn to mắt nhìn Hoa Quang, gương mặt vẻ không dám tin. Đây là ai a, mạnh như vậy, Tiềm Long bảng trên cũng không có nhân vật này a. Chẳng lẽ là tân tấn cường giả? Cũng không đúng à, đều nói Từ Hạo Thiên tiểu tử này có một bộ có thể làm cho cường giả chen lấn tìm nơi nương tựa hắn. Hiện tại xem ra chỉ sợ không chỉ nơi này, tiểu tử này không thể trêu vào a, nếu không liền để hắn ngồi cái này thứ ba, lại như thế nào, một cái chỗ ngồi mà đã tới với động đau động thương mà. Hừ, chỉ thực lực này, còn có thể Tiềm Long bảng trên đứng vào 10 vị trí đầu. Giả đi, Từ Hạo Thiên thầm hừ một tiếng, khinh thường âm thanh sâu đậm đâm vào đế hoàng nhóm trong tai, để cho đám người khó thở. Từ Hạo Thiên, ngươi có hơi quá, thấy tốt thì lấy đi, mau trở lại chỗ ngồi của ngươi bên trên, xem ở cùng là đế hoàng phân thượng, khi trước lỗ mãng cũng không đang đuổi cứu. Văn Như Lai âm thanh lại một lần vang lên, để cho bên ngoài sân tu sĩ giật nảy cả mình, lúc này còn dám đi ra khiêu khích Hạo Thiên Đế. Cái này Văn Như Lai thật là có bá lực. Nhưng mà ai biết Văn Như Lai cũng là thế hệ nhận qua. Lúc này, hắn nhìn thoáng qua ngồi tại vị trí thứ nhất người lùn đế hoàng. Hít một hơi thật sâu, một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Từ Hạo Thiên trên thân. Cái này thứ ba vị trí, các ngươi đồng ý, trẫm cũng muốn ngồi. Các ngươi không đồng ý, trẫm vẫn là muốn ngồi. Từ Hạo Thiên đã cách thứ ba vị trí còn lại xa 2 mét khoảng cách, để cho vững như bàn thạch người lùn đế hoàng cuối cùng không kiềm chế được. Hạo Thiên Đế, chấm Long Tường Đế Hoàng Long Hoa Đỉnh không thể không đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuổi còn nhỏ chẳng những thực lực xuất sắc, chính là thủ hạ thân thủ đều như vậy cao minh. Đợi một thời gian, ngươi chắc chắn nhất phi trùng thiên, thậm chí xưng bá nam vực đều vô cùng có khả năng. Lần nữa, bản hoàng trước tiên chúc mừng Hạo Thiên Đế. Ta sao a, lão gia hỏa này thật sự là ác độc a. Mấy câu liền đem lão tử đặt nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Giết người đều không dính máu, không hổ có thể ngồi lên cái này thanh thứ nhất ghế xếp. Từ Hạo Thiên, đế hoàng nhóm nhẫn nại là có hạn, tất cả mọi người là nam vực nhất phương bá chủ. Cũng không là làm cho quá căng, một vị trí mà thôi, ngồi sau cùng, cùng đệ tam có cái gì khác nhau, ngươi nói đúng không, Hạo Thiên Đế. Trên quảng trường, một tên xếp tại 20 mấy vị đế hoàng bắt đầu ba phải. Ngươi nói thật đúng là đúng, một vị trí mà thôi, làm gì tử khí bạch liệt tứ tung hồ sơ thụ đương. Ta xem, các ngươi cũng đừng ngăn cản, như thế nào? Ngươi ba phải, ta cũng sẽ chơi xấu. Ai sợ ai à? Hạo Thiên Đế, cơm có thể ăn bậy. Lời này cũng không nên nói lung tung. Nếu không ngay cả mình chết như thế nào đều không được biết à. Người trẻ tuổi, phong mang không nên quá thịnh. Cứng quá dễ gãy đạo lý ngươi có hiểu hay không chứ? Ngược lại để cho Long Đế thất vọng. Chấm thế nhưng là Nguyễn Cương. Làm sao loan đều không gãy. Long Đế cùng hắn phí lời nói, dứt khoát phái ra Long Kỵ Sĩ đem hắn diệt được rồi. Đúng lúc này, ngồi tại bên cạnh hắn một tên đế hoàng bất thình lình cao giọng hô lên: để cho Từ Hạo Thiên tròng mắt hơi híp nhìn lại. Ba, a, móa, tại đặc biệt kêu to, ta đập chết ngươi. Từ Hạo Thiên nhìn về phía này nhân lúc, hoa quang bàn tay liền theo bay ra ngoài, để tên này đế hoàng trong nháy mắt cuốn ngược, lăn xuống dưới đất, mấy viên máu đỏ hàm răng bay lung tung múa, kém một chút nện ở long tường đế hoàng trên thân, để cho sắc mặt hắn so với khó sinh còn khó xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.